One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 306, cụ hiện trái cây. Nivella Mai yêu một góc khác bên trong. Lị Cơ nhìn chằm chằm quỳ trước mặt hắn, xanh cả mặt, không ngừng ho ra máu ấn thứ qua. Bệnh nhiễm trùng máu khuẩn que. Cái bệnh này không phải dùng dược có thể trị hết. Lị Cơ phương thức chiến đấu cùng nàng điềm tĩnh, bề ngoài đã tương tự nhưng lại khác rất xa. Nói là tương tự, là bởi vì Lị Cơ chiến đấu vô thanh vô tức, nhưng nói khác rất xa, thì là bởi vì Lị Cơ thường thường là dựa vào virus tính vi khuẩn cưỡng chế để đối thủ nhiễm bệnh. Từ kết quả nhìn, thường thường hung tàn vô cùng, tựa như hiện tại, bởi vì ấn thứ qua là thuyền y. Giao thủ mới bắt đầu còn hơi mang cho Lị Cơ một chút phiền toái, Lị Cơ dùng ra thường dùng bệnh khuẩn bị hắn mấy châm xuống dưới liền giải trừ hết. Nhưng là, có chút bệnh khuẩn lại không phải dược vật có thể chữa trị. Tỉ như ung thư máu, Will nói các ngươi đang nghiên cứu một loại dược vật, đem thành quả nghiên cứu giao ra a, có thể tha cho ngươi một mạng. Y quy mới là Lị Cơ tìm tới ấn thứ qua nguyên nhân. Cái sau đỉnh lấy một bộ thằng hề trang dung, lộ ra hai hàng tất cả đều là máu răng, phun ra hai chữ, đi chết, chấm ngoặc kép. Ấn thứ qua sở dĩ có thể đưa thân đến lịch sử cơ đệ nhất tâm phúc, không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà là giữa hai người bền vững không thể gãy tín nhiệm cảm giác. Làm lịch sử cơ tìm tới Nivella Mai yêu lúc, hỏi ấn thứ qua bao lâu có thể phá hủy Đông Hải. Ấn thứ qua trả lời là 20 năm. Thế là, lịch sử cơ liền tin, cứ như vậy đợi 20 năm. Mà ấn thứ qua, mặc dù bước đi giống đánh giấm, làm việc không đứng đắn, đem nhân sinh xem như xiếc thú, nhưng hắn tuyệt sẽ không phản bội lịch sử cơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta sẽ không tra tấn kỹ thuật. Vẫn là mời ngươi giao ra đi. Lị Cơ nói mà không có biểu cảm gì nói, trả lời không có chút nào biến hóa. Đi chết, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép. Ba không thiếu nữ Lị Cơ khó được thở dài, từ trong áo dài móc ra một cái ống tiêm, bên trong đã trải qua quất hảo màu tím không rõ chất lỏng, cho hắn đánh một châm. Đúng vậy, đại tỷ đầu, sau lưng tự có tiểu đệ cống hiến sức lực. Lị Cơ nhìn lấy ấn thứ qua, lẳng lặng nói nói, đây là khôi lỗi dược tề, rót vào người sẽ bị đặc thù khuẩn que khống chế, đem tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta. Nhưng tương đối, loại này khuẩn que cũng sẽ không ngừng phá hư bị rót vào người thân thể. Thời gian dài lời nói, sẽ không có thuốc chữa, sớm một chút ra nói đến, không phải tốt sao, chấm ngoặc kép, mặc dù không thích, nhưng dù sao cũng là Will mệnh lệnh, y quy kỹ thuật, nhất định sẽ đạt được. Chấm chấm, cùng Khố Lạc cùng Lị Cơ bên kia tồi khô lạp hủ thắng thế bất đồng chính là, bên trong nại nơi này đụng phải phiền phức, bên hông nhẹ chuyển, tả hữu né tránh không ngừng đánh tới nhánh cây, lại chuyển thân lúc lại phát hiện đã trải qua lui không thể lui. Mộc tạo chi lâm, từ bốn phương tám hướng đem bên trong nại vây ở trung ương. Tác Rex ngồi ngay ngắn ở hắn sáng tạo ra rừng cây đỉnh chóp, lười biếng nói nói, lần trước chí ít vẫn là cái to con, lúc này thế mà biến thành tiểu cô nương. Các người có phải hay không quá xem thường đến ta, thả người nhảy lên. Đông một tiếng rơi vào bên trong nại trước mặt, như người loại này cô nàng. Chấm ngoặc kép, khóe miệng lộ ra một tia cười tà, tay có chút vươn về trước, lại là muốn đi chạm đến bên trong gò má của nải. Hàn quang lóe lên, Tác Rex liếm liếm trên bàn tay vết thương, cười tà nói, có tính tình, ta thích, chính là không biết, một hồi ta dùng nhánh cây đưa ngươi trói chặt chẽ vững vàng về sau, ngươi còn có cái gì chiêu số tới đối phó ta, wa ha ha ha. Thôi đi, kém một chút, bên trong nại căm ghét lắc lắc trên tay đao, phảng phất là đối phương máu đều để hắn ngại bẩn một dạng. Đao thuật của nàng so sánh với Tông Nghiêm, thiếu đi mấy phần đại khai đại hợp, lại càng thêm tinh diệu, ở trong cận chiến uy lực bất phàm, nhưng khi gặp được loại này trái cây đặc thù năng lực giả, không phát ra được đại cổ kiếm khí bên trong nải chỉ còn thiếu thực lực mạnh mẽ phá cục thủ đoạn. Cho nên nói, bên trong nải là một cái dứt bỏ trái ác quỷ năng lực bên ngoài. Đơn đả độc đấu năng lực rất mạnh kiếm sĩ, nhưng lại thiếu khuyết ứng đối tình huống đặc biệt thô bạo thủ đoạn. Đây cũng là một mực chế ước bên trong nải thực lực phát triển nhất nhân tố chủ yếu. Cho nên, tại Tác Rex tà dị trong ánh mắt, cái sau đột nhiên đem đao thu vào. Thế nào, muốn từ bỏ chống lại sao? Sau một khắc, Tác Rex bản thân ngậm miệng lại, bởi vì bên trong nải đem đao thu hồi về phía sau, không nhanh không chậm từ bên hông cởi xuống một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Đây là cái gì? Tác Rex trong lòng dâng lên nghi vấn. Ngược lại không có hành động thiếu suy nghĩ, mà trái lại bên trong nải nhìn chằm chằm hộp, suy nghĩ lại bay trở lại nửa năm trước. Đó là bọn họ mới vừa từ Thanh Hải Kiệt Nhĩ dính ngày thứ hai. Đem nó ăn đi, Will nói ra. Không muốn, rất ít cự tuyệt Will bên trong nải thế mà dị thường kiên quyết. Vì cái gì? Will kinh ngạc hỏi. Thân là một trù sư, nếu như ngay cả xuống nước đều làm không được đến, còn thế nào bắt tươi mới nguyên liệu nấu ăn? Bên trong nải giọng dịu dàng nói ra. Nguyên lai, bầy ấy trước mặt nàng lại là một cái trái ác quỷ. Đến từ hương đợt địa quần đảo số 1 đấu giá sở cái viên kia áp trục trái cây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Will trầm mặc một chút, chậm rãi mở miệng, ta vẫn cho là, ngươi không phải đầu bếp thông thường, mà là, đầu bếp của ta, đằng, bên trong nải trong nháy mắt đỏ mặt. Có cái gì, khác nhau sao? Đương nhiên sẽ có khác nhau, là một tên đầu bếp thông thường. Có thể lấy chủ nghệ là mục tiêu thứ nhất, nhưng là thân là đầu bếp của ta, thì nhất định phải có thể ở bên cạnh ta theo giúp ta đi đến cuối thực lực. Ta hy vọng ngươi có thể càng lớn mạnh một chút, dạng này mới có thể vĩnh viễn làm bạn với ta. Đông đông đông, bên trong nải cảm thấy phảng phất trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Mà viên này trái cây là nhất thích hợp ngươi năng lực. Bên trong nải một bà nhấc lên trái cây, hung hăng cắn một cái, nó gọi là cụ hiện trái cây. Ngoặc kép chấm chấm, bên trong nải thu hồi suy nghĩ, đem hộp mở ra, tại Tác Rex ánh mắt không thể tin bên trong. Đầu tiên là từ trong hộp xuất ra một đôi đũa, ngay sau đó lại kẹp ra một khối nhan sắc đỏ tươi tiểu cơm nắm. Mặc dù trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ hương, làm cho người thèm nhỏ dãi, nhưng Tác Rex vẫn có loại tam quan bị phá vỡ cảm giác. Không có lầm chứ, chúng ta đây là sinh tử chiến a, ngươi thế mà nửa đường ăn cơm chỉ thấy bên trong nải yêu nhã đem cơm nắm để vào trong miệng, vừa nhai, vừa nói, ngươi gặp qua Phượng Hoàng sao, chưa thấy qua, ta cũng chưa từng thấy qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên. Ngươi là muốn nói cái gì? Mặc dù chưa thấy qua, khả năng không hoàn mỹ lắm, vốn lấy tài nấu nướng của ta, đã trải qua có thể làm ra rất gần sát Phượng Hoàng tác phẩm. Cái này rốt cuộc là ý gì? Tác Rex, trượng hai không nghĩ ra, hắn sở dĩ kỳ diệu, là bởi vì hắn không hiểu rõ bên trong nại bí mật. Một cái toàn thế giới chỉ có hai cái người biết bí mật. Bên trong nải, cùng Will, lưỡi của thần bí mật, có thể đem thưởng thức được hương vị trong đầu cụ hiện hóa năng lực. Ăn vào thịt rồng, là có thể trong đầu cụ hiện hóa thần long. Ăn vào quỷ thần, là biết ở trong não tạo ra quỷ thần. Cụ hiện trái cây giao phó cho, chính là có thể đem trong đầu huyễn tưởng, hình chiếu đến hiện thực, khiến cho ảo mộng trở thành sự thật năng lực thần kỳ. Trong đầu huyễn tưởng càng là chân thực, chiếu hình ra vật thật lại càng tiếp cận với huyễn tưởng vật. cho nên Will mới có thể nói, đây là cực kỳ thích hợp bên trong nại trái cây. Không có cái thứ hai, mà bên trong nại vừa rồi ăn hết tiểu cơm nắm gọi là niết chi noãn. Ở trong đầu của nàng, một cái toàn thân đỏ chuét to lớn phượng trứng phảng phất chân thực. Khiến bên trong nải như bị liệt diễm thiêu đốt. Đột, răng rắc một tiếng, phượng trứng bên trên xuất hiện một tia vết rách. Sau đó, dần dần biến nhiều, bang, một tiếng ngao ngang kêu to. Để đang ở Nivella Mai yêu bên trên kịch chiến đám người nhịn không được ngẩng đầu. Sau đó, bọn hắn liền phảng phất gặp được mặt trời. Nóng bỏng liệt diễm từ đỉnh đầu vung xuống. Không khí đều tựa như bị đốt. Kim lửa hóa đỉnh, lục lửa ngưng mát, xích diễm là vũ, thanh viêm làm dệt, tử viêm hình trào, cuối cùng ngũ thải chi sắc kết tại đuôi. Một cái sống sờ sờ phượng hoàng, cao ngạo ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, bang, mảng lớn liệt diễm từ trong cổ phun ra, như thiên hỏa hàng thế. Phía dưới, bên trong nải đứng cháy hừng hực mộc lâm ở giữa. Ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Hướng nàng mãnh liệt mà đến liệt diễm chợt tiêu tan. Từ trong óc nàng cụ hiện hóa huyễn tưởng vật. Tự nhiên có thể tải ý chí của nàng ở giữa từ thực thể trở lại hư ảo. Nhẹ nhàng đem hộp đựng thức ăn trong tay đắp lên. Tay lại một chiêu. Trên trời phượng hoàng như nhận được mệnh lệnh vậy đáp xuống. Đang phi hành trên đường thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cánh tay lớn nhỏ vi hình phượng hoàng rơi vào bên trong nại trên bờ vai. Hai cặp con mắt nhìn chằm chằm phía trước, chật vật Tác Rex. Dừng không có, ngươi còn có cái khác, chiêu số sao, xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên tên. Miền, 4 tiểu thuyết, Internet, bản điện thoại di động, đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.